Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743. Biến cố bất thình lình, để một đám chí tôn có chút trở tay không kịp. Cơ Lưu Vân khẽ cau mày, không biết đang suy tư thứ gì, trầm ngâm hồi lâu nói, nhận lấy đi, đây là ông trời chú định, có lẽ một lần này cơ duyên. Vốn liền thuộc về thế hệ thanh niên, nhị ca nói đối, mấy vị khác chí tôn kinh hỉ. Thánh dược này mặc dù cơ tộc cũng đã nhận được không ít, nhưng người nào có sẽ ngại loại này bảo dược nhiều đây? Không nói bình thường gia tăng tu vi, liền xem như thời khắc nguy nan, cũng rất có thể khởi tử hồi sinh, đạt tới kinh người hiệu dụng, bọn họ không biết là... Dạng này sự tình đồng dạng phát sinh ở ngoại giới, những cái này bảo dược tự động nhận chủ, toàn bộ đều rơi vào thế hệ thanh niên trong tay, cả thế gian xôn xao, vô số cường giả tiền bối tức giận, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, bởi vì xuất hiện nhiều lần cường giả tiền bối không cam lòng, xuất thủ trắng trợn cướp đoạt sự tình. Cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, thậm chí có tuyệt thế cường giả bị đánh thành cho bụi. Mà kinh khủng công kích là đến từ chế trụ toàn bộ thiên vực kỳ dị vật thể. Đây là thượng thiên ý chỉ, hoặc là vị kia đại đế chấp niệm, chúng ta không thể làm trái. Có người phát ra thanh âm như vậy, làm phần lớn người tin là thật. Chỉ sợ cơ duyên lớn nhất muốn hàng thế. Một lần này, xem ra vẫn là thanh niên bối phận thiên hạ. Cái này dĩ nhiên không có sai. Lần này thanh niên bối phận cường giả. Trước 10 người, ở chúng ta cái này kỷ nguyên mà nói. Sinh ở bất luận cái gì thời đại, cũng là vô địch tồn tại. 10 vị trí đầu, cũng là người kiến thức quá ít. Thế hệ đệ thanh niên vượt xa bọn ta tưởng tượng. Có ít người, thực lực cường đại đến không thể suy đoán. Chỉ bất quá, còn chưa chân chính triển lộ phong mang mà thôi. Ngoại giới, tranh đoạt thánh dược chiến đấu cơ hồ đã lắng lại. Bây giờ, đại bộ phận đều tụ tập ở cơ thành bên ngoài. Chờ đợi sau cùng cơ duyên giáng lâm. Cơ tộc tổ viên, thâm uyên trong đại hạp cốc phi thường yên tĩnh. Liền chim tước côn trùng thanh âm đều chưa từng xuất hiện. Bầu không khí tương đối ngưng trọng, hỏng bét, Nguyệt Trung Thu giật mình, hắn linh lực trong cơ thể dâng trào, có đột phá dấu hiệu, nếu như lúc này nơi đây đột phá, tất nhiên lộ ra chân tướng, vì vậy, hắn cũng không có sử dụng thánh dược, chính là sợ thánh dược nhập thể, bàng bạc tinh khí liền hắn đều áp chế không nổi, lúc trước, Cơ Thục Vân đã rời đi. Cùng đến thời điểm một dạng, thiên nữ vì đó mở đường, sau đó không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp rời đi, Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn phải đợi thời cơ, không thể tùy tiện hành động, đang thống khổ dày vò bên trong, đi qua hơn 10 thời điểm, cách xa nhau Cơ Thục Vân rời đi đã qua một ngày có thừa. Trên đường, Cơ Cổ Trần đã từng tới mấy lần. Dò xét không có điều tra bất kỳ tình huống gì về sau. Lại rời đi, phốp, trong lúc đó, đệ thất chí tôn miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại, nếu không phải là bị mấy vị khác chí tôn đỡ lấy. Chỉ sợ đã ngã quỵ. Đương nhiên, đây là Nguyệt Trung Thu cố ý gây nên. Hắn không rời đi, lại có thể nào mê hoặc đám người. Thất đệ, ngươi thế nào? Thất ca. Mấy vị trí tôn lấy làm kinh hãi, không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đế kinh cũng nhanh phải xuất hiện, ta muốn tăng cường thực lực, có thể là ta quá nóng lòng. Nguyệt Trung Thu trên mặt toát ra đối thất vọng của mình, không cam lòng nói ra, đế kinh là đại ca cùng nhị ca thiên hạ, ngươi đối yêu cầu của mình quá cao. Mấy tên trí tôn lắc đầu thở dài, khuyên giải Nguyệt Trung Thu. Không, Cơ gia 10 chí tôn vô địch thiên hạ, xem như trong đó một thành viên, ta không thể làm Mười Chí Tôn mất mặt, cho nên ta muốn càng thêm cố gắng. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu không để ý mọi người khuyên giải, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, làm bộ muốn lần nữa tu luyện. Dục tốc bất đạt, tu luyện không thể một lần là xong. Tiểu Thất, ngươi hay là trở về hảo hảo dưỡng thương a. Cơ Lưu Vân mở miệng, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, yên lặng lắc đầu, đúng vậy a, nơi này không cần ngươi, ngươi hay là trở về hảo hảo dưỡng thương a. Mấy vị khác chí tôn dường như minh bạch Nguyệt Trung Thu tâm ý, đem hắn đỡ lên, đơn giản là cơ tộc Mười Chí Tôn quá mức sáng chói. Mà cái này trong 10 người, chân chính bị người trong thiên hạ hiểu biết, mãi mãi cũng là mấy người trước mặt, tỉ như Cơ Lưu Vân, có thể cùng bái đế đám người chuyện trò vui vẻ, mà bọn họ liền có vẻ hơi nghĩ phụ thuộc phẩm, là tới đủ số, cho nên bọn họ vào trước là chủ. Phi thường đồng tình đệ thất chí tôn tâm ý. Đi thôi, Cơ Kế cũng mở lời. Ta, Nguyệt Trung Thu làm bộ một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Vùng vẫy nửa ngày, ở đám người thúc giục cùng khuyên giải âm thanh bên trong, hắn rốt cục gật đầu một cái, ủ rũ cúi đầu rời đi. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Đây chính là mệnh. Liền cùng ta cùng với lúc trước gia chủ một dạng, đồng nhân không đồng mệnh. Cơ Kế lắc đầu thở dài, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ hăm hở bản thân, lúc đầu cũng là cơ tộc gia chủ đứng đầu nhân tuyển. Thế nhưng, có một người danh tiếng lực áp cùng thế hệ tất cả mọi người. Người kia chính là bây giờ cơ tộc gia chủ. Nguyệt Trung Thu mặc dù thần thái ủ rũ, nhưng trong lòng sớm đã cười không biết bao lâu, muốn gạt qua được Cơ Lưu Vân cùng Cơ Kế một điểm cũng không dễ dàng. Hắn làm đủ công phu, hắn tốc độ cực nhanh, bởi vì đã trì hoãn thời gian quá lâu, không cho phép hắn mới lãng phí xuống dưới. Nửa canh giờ về sau, Nguyệt Trung Thu gặp được không ít còn đang lục soát Nguyệt Trung Thu đám người. Thậm chí, liền sừng sững ở hư không Cơ Cổ Trần đều gặp được. Hắn cùng Cơ Cổ Trần đám người sau khi chào hỏi, thuận lợi rời đi, cũng không gây nên cái gì hoài nghi. Hai canh giờ về sau, chân trời lướt đến một bóng người. Người tới không tính là ung dung hoa quý, nhưng lại đoan trang thanh nhã, có một loại kiểu khác khí chất, chính là Cơ Thục Vân. Nàng không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp bay vút qua, cũng không có người mở miệng cùng nàng chào hỏi, bởi vì đều hiểu tính nết của nàng, sẽ không tự chuốc nhục nhã, tự liền Cơ Cổ Trần cũng làm không thấy được đối phương một dạng. Chỉ là dùng linh giác ở trên người đối phương khẽ quét mà qua, phát hiện không có vấn đề gì về sau, lúc này mới quét về nơi khác. Cơ Thục Vân chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn muốn đường hoàng tiếp cận Nguyệt Hoa, đây là biện pháp duy nhất. Vừa rồi, Cơ Cổ Trần quét tới thời điểm, hắn lạnh cả người đổ mồ hôi chảy ròng. Dù sao cái này là lần đầu tiên huyễn hóa thành nữ tử. May mắn, đối phương cũng không có hoài nghi. Thục Mây, ngươi tại sao lại đến? Rất xa, Cơ Kế nhìn thấy Cơ Thục Vân lại đến, khẽ chau mày, có chút bất mãn hỏi. Nhưng Nguyệt Trung Thu sao lại không biết hắn quỷ kế, liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp lướt về phía cấm địa. Cơ Kế gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một vòng tự tin ý cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.